Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Mời chào đặc hiệu nhân tài. Mua xuống một cái đặc hiệu đoàn đội, chế tạo một cái võ hiệp thế giới. Tiền Đa Đa bị Lâm Bắc Phàm ý nghĩ sợ ngây người. Nhịn không được nói: "Sư phụ, mua xuống một cái đặc hiệu đoàn đội vẫn được, nhưng là muốn rèn đúc một cái hoàn chỉnh chân chính võ hiệp thế giới. Khả năng này yêu cầu đầu nhập rất nhiều tiền, chỉ là quay một bộ kịch truyền hình không đáng." "Không có việc gì, ta là có tiền." Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Tiền Đa Đa, ngoặc kép, kém chút quên ngươi là đại lão. Hơn nữa còn là nhiều tiền có thể làm giấy đốt đại lão. Hơn nữa, ai nói chúng ta chỉ quay một bộ kịch truyền hình. Về sau, chúng ta sẽ liên tục không ngừng đẩy ra tân võ hiệp kịch nhiều tập. Chí ít hàng năm muốn đẩy ra một bộ. Bằng không thì làm sao khai hỏa Giang Nam thành phố điện ảnh thanh danh. Tiền Đa Đa không tự chủ gật đầu một cái. Ở quốc gia chúng ta, võ hiệp là vĩnh viễn quấn không ra phim TV, là cắm rễ ở chúng ta nội tâm đồng thoại. Có võ hiệp thế giới mô hình, dạng này về sau chúng ta quay phim mới có thể tăng thêm tốc độ. Hơn nữa làm được càng thêm chuyên nghiệp, cho nên chế tạo một cái võ hiệp thế giới mô hình. Đối với chúng ta Tinh Quang mà nói trăm lợi mà không có một hại. Theo tiểu thuyết mạng dần dần vang dội cả nước, vang dội toàn thế giới. Tu tiên tiểu thuyết, huyền huyễn tiểu thuyết, thần thoại tiểu thuyết đại hành kỳ đạo, phi thường thụ nhiệt phùng. Những cái này tiểu thuyết chắc chắn tiến hành phục chế. Đối với đặc hiệu yêu cầu sẽ phi thường cao. Cho nên, chế tạo một cái hoàn chỉnh tu tiên thế giới mô hình, một cái hoàn chỉnh huyền huyễn thế giới mô hình, một cái hoàn chỉnh thần thoại thế giới mô hình ắt không thể thiếu. Cho nên, cùng ngồi chờ chết, không bằng phòng ngừa chu đáo. Về sau yêu cầu thời điểm, liền có thể trực tiếp mô phỏng, nhiều đơn giản. Hơn nữa, những cái này thế giới mô hình có thể lặp lại lợi dụng. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu dùng tiền rất nhiều, nhưng là cuối cùng sẽ càng ngày càng tiết kiệm tiền. Mấu chốt nhất là tiết kiệm thời gian. Người khác hoa 2 năm mới làm ra một bộ tiên hiệp phim TV. Nhưng là chúng ta không cần nửa năm, thậm chí không cần 2 tháng liền làm ra đến. Hơn nữa chất lượng còn càng tốt, kiếm được tiền càng nhiều. Còn có một điểm cuối cùng, lũng đoạn. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, lũng đoạn là trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất phương thức. Nếu như Lâm Bắc Phàm đem những cái này đặc hiệu sinh ý lũng đoạn, cả nước chỉ một nhà không còn chi nhánh, về sau người khác còn không xin bọn hắn, còn sợ không kiếm được tiền. Tiền Đa Đa nhịn không được khen: "Sư phụ, ngươi tư tưởng thật là quá vượt mức quy định, bội phục ngươi, ngươi có tiền. Ngươi cũng có thể nghĩ đến xa như vậy." Tiền Đa Đa, ngoặc kép, biết rõ ngươi có tiền, có thể hay không đừng như vậy đâm tâm. Nghĩ đến liền làm sớm ngày kiếm tiền. Lâm Bắc Phàm lập tức để cho người ta đi nghe ngóng quốc nội đặc hiệu đoàn đội. Tuy nhiên bọn hắn kỹ thuật so ra kém Hollywood, nhưng là bọn hắn tư tưởng văn hóa nhất mạch tương thừa, càng có thể làm ra phù hợp hoa hạ văn hóa đặc hiệu. Nương tựa theo Tinh Quang ở ngành giải trí địa vị, phi thường dễ dàng thăm dò được trong nước tồn tại đặc hiệu đoàn đội. Trước mắt, ở Hoa Quốc bên trong làm đặc hiệu đoàn đội kỳ thực không ít, nhưng là tương đối có thực lực cũng liền như vậy mấy nhà. Thiên Công Trọng Thải, Sổ Tự Thiên Hạ, Mỹ Lệ Ánh Họa, Tụ Quang Hội Ảnh, mới vừa phát triển không lâu, dài nhất cũng không đến 10 năm, cùng Hollywood kém mấy cái đẳng cấp, chuyên môn dựa vào nhặt một chút Hollywood đặc hiệu công ty coi thường. Bọn họ kỹ thuật không chỉ nước ngoài truyền hình điện ảnh công ty chướng mắt, quốc nội cũng chướng mắt, vô cùng lúng túng, kỹ thuật không được, lại không có tài chính ủng hộ, cho nên phát triển bước đi liên tục khó khăn. Nguyên bản Lâm Bắc Phàm dự định thu mua trong đó một nhà đặc hiệu công ty, hoặc là đem bọn chúng toàn bộ đóng gói tổ kiến tinh quang đặc hiệu. Nhưng không nghĩ đến bọn hắn trình độ như vậy không được. Trình độ quyết định tiềm lực phát triển. Một đám heo tập hợp một chỗ cũng là heo, vĩnh viễn sẽ không biến thành long. Dù cho chuẩn bị đầy đủ tiền, nhưng bọn hắn muốn đuổi ngang Hollywood chỉ sợ đều tốt hơn mấy năm thời gian. Món ăn cũng đã lạnh, Lâm Bắc Phàm chịu xài tiền, nhưng là không thích lãng phí. Có cái này công phu cùng thời gian, còn không bằng thu mua Hollywood một nhà đặc hiệu công ty. Tuy nhiên bọn hắn làm đặc hiệu không phù hợp Hoa Quốc người thẩm mỹ, nhưng ít ra cũng so quốc nội mạnh hơn. Đối với cái này một cái đặc hiệu đoàn đội hắn là có dã tâm. Hắn hy vọng có thể chế tạo ra một chỉ siêu cường đặc hiệu đoàn đội. Sau đó đem trong lòng hắn võ hiệp thế giới, tiên hiệp thế giới, huyền huyễn thế giới, thần thoại thế giới toàn bộ dựng lên. Tinh quang làm chính là giải trí văn hóa sản nghiệp, phim TV, điện ảnh, tống nghệ tiết mục, anime các loại đều là hắn thâu suất nội dung. Nếu có một cái đặc hiệu đoàn đội sẽ đối với tinh quang phát triển làm ra to lớn thôi động tác dụng. Tinh quang nhất định hướng đi toàn thế giới, không có bản thân đặc hiệu đoàn đội sao được. Cho nên, Lâm Bắc Phàm cảm thấy tất yếu dùng một tấm chiêu hiền tạp. Dù sao hắn hiện tại chiêu hiền tạp rất nhiều. Hệ thống, ta nghĩ chiêu một cái làm đặc hiệu siêu cấp nhân tài. Còn muốn lý giải tiểu thuyết mạng, lý giải Hoa Quốc văn hóa, có thể dựa theo ta tâm ý cấp tốc dựng lên từng cái thế giới mô hình. Tốt nhất ở máy tính cái này phương diện kỹ thuật có đột xuất biểu hiện. IQ cùng EQ đều muốn đủ cao, am hiểu quản lý, mấu chốt nhất là hắn nhất định phải là người nước Hoa. Lâm Bắc Phàm ba lạp sách một đống điều kiện. Một tấm chiêu hiền tạp vô cùng chân quý. Lâm Bắc Phàm hết khả năng ra điều kiện. Keng, trước mắt chưa tìm thấy được nhân tài như vậy. Chiêu hiền tạp khởi động thất bại. Mời ký chủ thận trọng cân nhắc. Một lần nữa xác định điều kiện. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, sáo lộ đều quen. Lâm Bắc Phàm cũng không cảm thấy thất vọng. Thế là hắn giảm xuống điều kiện. Chí ít ở đặc hiệu phương diện vô cùng lợi hại. Phương diện khác có cái này tiềm lực là được. Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Được, hiện tại liền chờ kết quả. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra. Lưu lão sư là buổi chiều máy bay. Nhất định phải chuẩn bị một chút. Cùng ngày, một khung đến từ kinh đô máy bay giáng lâm Giang Nam phi trường quốc tế. Hai cái trung lão niên người dẫn theo một cái dương hành lý từ phi cơ phía trên xuống tới. Lâm Bắc Phàm nhiệt tình nghênh đón. Hoan nghênh Lưu Đại Hoan lão sư đi tới Giang Nam. Cuối cùng đem người trông mong đến. Lưu Đại Hoan lão sư cười ha hà. Thoạt nhìn khí sắc không tệ. Nửa đùa nửa thật nói, cư nhiên làm phiền ngành giải trí thần tài tự mình nghênh đón. Lão phu thụ sủng nhược kinh a. Lưu lão sư ngươi là Hoa ngữ giới âm nhạc trụ cột vững vàng. Ngài khó được rời núi, nếu như ta còn không qua đây, kia liền là có mắt như mù. Lâm Bắc Phàm có chút ít nịnh nọt nói. Lưu lão sư nheo lại mắt, lời này nghe dễ chịu. Đến, giới thiệu cho ngươi bên cạnh ta vị này, chính là ta trong điện thoại nói cùng đi bằng hữu. Đối với các ngươi tinh quang rất ngạc nhiên, đồng dạng là làm âm nhạc, gọi Lý Tông Nhân, ngươi hẳn là nhận biết. Lâm Bắc Phàm nhìn sang, đây là một cái mang theo kính mắt nhã nhặn lão đầu. Cùng Lưu Đại Hoan lão sư một dạng niên kỷ, từ mới vừa đến hiện tại trên mặt một mực mang theo nụ cười. Thoạt nhìn vô cùng vui mừng, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không xem nhẹ hắn, bởi vì hắn ở âm nhạc lĩnh vực cũng là một vị người đỡ đầu cấp nhân vật. Đến từ Đài Loan, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.